Ellie Trương mến chào các bạn. Hôm nay, Ellie rất vui được gặp lại các bạn trong chương tiếp theo của cuốn sách Làm giàu từ chứng khoán. Trước khi đến với nội dung chương 2, Ellie Trương rất mong sẽ được các bạn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Ellie ngày càng phát triển hơn nhé. Sau đây, xin mời các bạn cùng đến với nhà kinh doanh số 2, Bernard Baruch, 1870-1965. Ngay cả nếu bạn đúng 3 hoặc 4 lần trong tổng số 10 lần giao dịch, thì bạn đã kiếm được khoản tiền khá lớn nếu biết ngừng giao dịch khi thấy mình đang mắc sai lầm. Bernard Baruch sinh năm 1870 tại Carolina. Ông tốt nghiệp trường Đại học New York và bắt đầu tham gia giao dịch cổ phiếu trên phố Wall vào năm 1891 khi làm những công việc lặt vặt cho công ty A.A. Holman và một công ty môi giới nhỏ ở New York. Với công việc này, ông kiếm được 5 đô la một tuần. Với mong muốn thăng tiến trong nghề nghiệp và có được một vị trí tốt hơn trong công ty, ông quyết định tham gia khóa học về kế toán vào buổi tối. Qua khóa học này, ông đã biết cách phân tích tình hình tài chính của công ty. Ông cũng thường xuyên đọc các cuốn sách sự kiện tài chính. Ông đọc rất nhiều sách về các lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, ông tập trung đọc những cuốn sách liên quan đến tài chính. Ông cũng bắt đầu đầu cơ cổ phiếu theo cách riêng của mình. Cũng giống như Livermore trong chương 1 của cuốn sách, Baruch cũng chỉ phải trả trước 10 xu trên mỗi tờ đô la khi mua cổ phiếu. Cũng giống như những nhà giao dịch chứng khoán khác. Lúc đầu, Baruch cũng đạt được một số thành công nhất định, nhưng sau đó, ông lại mất toàn bộ số lợi nhuận kiếm được do thiếu kinh nghiệm, thiếu những kiến thức cơ bản về thị trường, không tuân theo những nguyên tắc trong hoạt động kinh doanh. Baruch cũng đã rất nỗ lực trong những năm đầu kinh doanh, nhưng ông không có mấy tiến bộ. Ông thường mua số lượng cổ phần ít, thường 10 cổ phần trên thị trường chứng khoán hợp nhất. Ông thường mua những cổ phiếu của ngành công nghiệp và đường sắt. Cũng giống như Livermore, ông đã cố gắng giao dịch với các công ty hoạt động chui ở New York. Tuy nhiên, ông lại không có được thành công do khi giao dịch với những công ty này, ông phải nhanh chóng đưa ra quyết định giao dịch. Sai lầm đầu tiên trong việc đầu cơ cổ phiếu của ông là nghe theo lời khuyên từ người khác khi quyết định mua cổ phiếu của một công ty đường sắt. Công ty này có ý định xây đường tàu điện tới khách sạn Put-in Bay. Ông rất hứng thú với dự án này, vì thế ông thuyết phục cha mình đầu tư 8.000 đô la. Baruch mất toàn bộ số tiền trên vì dự án thất bại. Mặc dù cha ông vẫn tin tưởng và tiếp tục đề nghị cho ông vay ngắn hạn khoản tiền 500 đô la, nhưng Baruch cho rằng đây là vụ thất bại đầu tiên của mình. Cũng giống như hầu hết những nhà đầu tư cổ phiếu khác, Baruch cho rằng ông cần phải mất một số tiền để có thể đạt được một kết quả tốt hơn. Thất bại này đã dạy ông một bài học quý báu. Ông bắt đầu phân tích để tìm ra sai lầm dẫn đến việc thua lỗ. Cũng giống như Livermore, Baruch cũng đề ra nguyên tắc là phải luôn luôn phân tích những sai lầm mà mình đã mắc phải trong sự nghiệp kinh doanh. Quá trình tự phân tích cũng trở thành một cách thức học tập của ông. Đối với Baruch, nguyên nhân dẫn đến thua lỗ là rất rõ ràng. Chúng bắt nguồn chính từ việc thiếu kiến thức về lĩnh vực ông đang đầu tư, ví dụ như thông tin cơ bản của công ty, triển vọng về công ty xét trên khía cạnh tăng trưởng trong tương lai hay nguồn lợi nhuận tương lai của công ty. Một nhân tố nữa dẫn đến sự thất bại của ông, đó là ông giao dịch vượt quá nguồn tài chính cho phép của mình. Ông thấy không thể gia tăng tài sản của mình khi chỉ dùng rất ít số tiền đầu tư. Và để thành công thật sự trên thị trường chứng khoán, phải mất nhiều thời gian. Cũng giống như Livermore, Baruch cũng đề ra nguyên tắc là phải luôn luôn phân tích những sai lầm mình đã mắc phải trong sự nghiệp kinh doanh. Quá trình tự phân tích cũng trở thành một cách thức học tập của ông. Đối với Baruch, nguyên nhân dẫn đến thua lỗ là rất rõ ràng. Chúng bắt nguồn chính từ việc thiếu kiến thức về lĩnh vực ông đang đầu tư. Ví dụ như thông tin cơ bản của công ty, triển vọng về công ty xét trên khía cạnh tăng trưởng trong tương lai, hay nguồn lợi nhuận tương lai của công ty. Một nhân tố nữa dẫn đến sự thất bại của ông, đó là ông giao dịch vượt quá nguồn tài chính cho phép của mình. Ông thấy không thể gia tăng tài sản của mình khi chỉ dùng rất ít tiền đầu tư. Và để thành công thật sự trên thị trường chứng khoán, phải mất nhiều thời gian. Cũng giống như Livermore, ông cũng thấy không thể làm giàu nhanh chóng được và thường mất một thời gian dài mới thực sự có được thành công trên thị trường. Baruch không ngừng học tập và giao dịch, vì thế ông đã dần dần khám phá thị trường thực sự hoạt động như thế nào. Ví dụ, sự hoang mang trong công chúng năm 1893 đã ảnh hưởng đến ngành đường sắt và làm cho thị trường trì trệ cho tới năm 1895. Năm 1893, Baruch trở thành người kinh doanh trái phiếu cho công ty của ông. Đây là thời điểm thị trường đang bị khủng hoảng, nên ông phải cẩn thận hơn với tài khoản giao dịch của khách hàng so với khi ông tự mình giao dịch. Trong thời gian này, khi nền kinh tế xuất hiện tình trạng trì trệ, ông cũng đã khám phá ra cách tăng khoản lợi nhuận tài chính của mình. Từ thập niên 1890 đến đầu thập niên 1900, nền kinh tế thường xuyên rơi vào tình trạng trì trệ và suy thoái. Tình trạng như vậy ở giai đoạn này thường kéo dài hơn so với thời đại ngày nay. Sau khi thực hiện một số phiên giao dịch cổ phiếu trong thời kỳ này, Baruch thấy được giá trị của việc mua cổ phiếu khi thị trường có hiện tượng hoang mang, lo sợ và khi giá cổ phiếu ở mức quá thấp. Bằng việc quan sát kỹ lưỡng thị trường, ông biết rằng thị trường sẽ mau chóng hồi phục và những cơ hội tốt sẽ đến với những nhà đầu cơ không ngừng quan sát thị trường. Nhưng cũng giống như những nhà đầu tư khác, Baruch thấy phải mất một thời gian thị trường mới có thể khôi phục lại được. Năm 1895, lương của ông đã tăng từ $5 lên $25 một tuần. Nhưng sau 4 năm giao dịch trên phố Wall, tài sản cá nhân của ông vẫn không tăng lên nhiều. Lương tăng giúp ông có cơ hội giao dịch cổ phiếu nhiều hơn, nhưng lại không gia tăng lợi nhuận cho ông. Ông vẫn giao dịch vượt quá khả năng cho phép, vì vậy ông đã bị phá sản nhiều lần. Mỗi khi thị trường dao động, ông đều giao dịch nhiều hơn, nên thất bại cũng nhiều hơn. Đây là một trong những khó khăn ban đầu mà ông đã trải qua. Thất bại có lúc đã làm ông nản chí, nhưng ông vẫn tiếp tục không ngừng học tập, nghiên cứu thị trường. Sau khi đòi tăng lương, ông nhận được 1/8 lợi tức của công ty. Ông đã trở thành thành viên của công ty khi mới 25 tuổi. Ông nhanh chóng thăng tiến trong công việc và được ban giám đốc đánh giá cao chất lượng làm việc. Những năm đầu tiên này chính là bước khởi đầu tập sự trong việc kinh doanh của ông. Ông đã bị mất hết số tiền $6,000 kiếm được tại Hausmann khi còn là thành viên của công ty này. Tại Hausmann, Baruch cố gắng mua quyền quản lý các công ty khác cho công ty khách hàng của ông. Công ty ông nhận được tiền hoa hồng khi mua số lượng lớn cổ phiếu cho khách hàng với hy vọng giúp khách hàng giành quyền kiểm soát những công ty khác. Sau một số lần giao dịch thành công, ông đã giành được 1/3 cổ phần trong hãng mình. Năm 1897, Baruch mua 100 cổ phần của công ty tinh chế đường Hoa Kỳ sau khi đã nghiên cứu kỹ công ty này. Khi giá cổ phiếu tăng trong 6 tháng tiếp theo, ông sử dụng số lợi nhuận kiếm được để mua tiếp cổ phần của cổ phiếu này. Chiến lược mua cổ phần với số lượng ngày càng nhiều hơn khi giá cổ phiếu tăng, như chúng tôi đã đề cập ở chương 1, là cách đã mang lại lợi nhuận cho Livermore. Baruch tiếp tục mua thêm cổ phần khi giá cổ phiếu này tăng. Ông quan sát kỹ lưỡng cổ phiếu, không để cho sự dao động của giá cổ phiếu ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của mình. Khi Baruch đã bán hết cổ phiếu, ông kiếm được số lợi nhuận là $60,000. Tại thời điểm đó, ông mua một ghế trong thị trường chứng khoán New York với giá là $19,000. Nhưng do gặp khó khăn về tài chính, nên cuối cùng ông đã bán ghế này cho một người bà con đang có nhu cầu. Thành công trong vụ kinh doanh cổ phiếu của công ty tinh chế đường Hoa Kỳ đã là một bước ngoặt lớn đối với Baruch trong việc trở thành nhà đầu tư thành công. Với những lần giao dịch thành công năm 1899, ông đã có đủ tiền để mua một ghế nữa trong thị trường chứng khoán New York. Ông mua vị trí này với giá $39,000. Phiên giao dịch này giúp ông có thêm niềm tin, bởi vì tên ông đã được ghi vào một trong những thành viên xuất sắc nhất trên thị trường chứng khoán. Công ty đã kiếm được $501,000 tiền lãi khi giao dịch cổ phiếu AA Houston. Do ông nắm giữ 1/3 cổ phần trong công ty, nên ông kiếm được $167,000. Dường như ông đang tiến bước trên con đường sự nghiệp thành công của mình. Nhưng sau đó không lâu, ông mua cổ phiếu của công ty sản xuất rượu mạnh Hoa Kỳ với giá $10. và đầu tư hầu hết số lợi nhuận kiếm được vào cổ phiếu đó. Nhưng chỉ sau vài tuần, giá cổ phiếu này đã giảm từ 10,25 đô vào ngày 13 tháng 6 năm 1899 xuống còn 6,25 đô la vào ngày 29 tháng 6 năm 1899. Đây là một cú sốc kinh hoàng đối với ông và đã khiến ông tạm thời mất đi niềm tin vào chính mình. Ông đã rút ra được bài học là không bao giờ mua cổ phiếu dựa trên lời khuyên của người khác và phải luôn luôn dự trữ tiền mặt cho những cơ hội đầu tư trong tương lai. Ông đã kết luận sự khác nhau thành công chủ yếu giữa khi ông giao dịch cổ phiếu công ty tinh chế đường Hoa Kỳ với thua lỗ trong giao dịch cổ phiếu công ty sản xuất rượu mạnh Hoa Kỳ có liên quan trực tiếp đến việc ông nghiên cứu kỹ lưỡng các hoạt động của công ty mà ông đang định giao dịch. Ông tiếp tục học hỏi không ngừng và giao dịch ngày càng thành công hơn. Baruch cho rằng việc giao dịch chứng khoán là một hoạt động đầu cơ có nguồn gốc từ tiếng Latin, nghĩa là bí mật theo dõi và quan sát cổ phiếu. Ông định nghĩa, người đầu cơ là người quan sát diễn biến tương lai của thị trường và đưa ra những quyết định giao dịch trước khi thị trường diễn ra theo chiều hướng đó. Đưa ra quyết định giao dịch ngay lập tức là chìa khóa dẫn đến thành công trên thị trường chứng khoán. Bạn phải tìm được những chi tiết mâu thuẫn và phức tạp để từ đó phát hiện những sự kiện quan trọng đang diễn ra trên thị trường. Sau đó, bạn phải làm việc cẩn thận, rõ ràng, kỹ lưỡng dựa trên những sự kiện trên. Theo ông, một thách thức khó khăn đối với một nhà đầu cơ thành công đó là làm cách nào để không bị cảm xúc chi phối khi phân tích những sự kiện phức tạp trên. Baruch luôn cho rằng sự nghiệp kinh doanh cổ phiếu trên phố Wall của ông là một quá trình học tập lâu dài. Ông coi thị trường là nơi mọi người cố gắng phán đoán diễn biến của thị trường và quá trình phán đoán này có thể bị cảm xúc chi phối. Nguyên tắc kinh doanh dựa trên sự kiện thực tế khiến cho mọi người gọi ông là giáo sư thực tế. Cách đặt tên này bắt nguồn từ mối quan hệ về sau giữa ông với Tổng thống Roosevelt. Nghiên cứu thị trường là một thói quen tốt. Sau khi thua lỗ 60.000 đô la cho giao dịch cổ phiếu công ty sản xuất rượu mạnh Hoa Kỳ, Baruch đã nhanh chóng kiếm được số lợi nhuận 60.000 đô trong vụ đầu tư cổ phiếu của công ty Brooklyn. Nhờ ông đã sửa được sai lầm của mình, đó là không đầu tư dựa trên lời khuyên từ người khác. Lần này, ông đã tự mình nghiên cứu thị trường và thành công có được trong lần giao dịch này đã giúp ông lấy lại niềm tin vào chính mình. Baruch tiếp tục giao dịch cổ phiếu. Năm 1901, ông quyết định bán cổ phiếu của công ty Amman Copper trước thời hạn và kiếm được số lợi nhuận nhiều nhất tính đến thời điểm đó. Ông đã kiên nhẫn, tự mình nghiên cứu thị trường và tiếp tục giữ cổ phiếu này thay vì bán nhanh để kiếm lời khi nhận thấy hướng giao dịch của ông là đúng. Chính vì điều này mà ông đã kiếm được lời lớn. Tháng 6 năm 1901, giá cổ phiếu tăng lên mức 130 đô một cổ phần. Quá trình nghiên cứu thị trường, ông cho rằng mức giá cao không duy trì lâu vì thực tế cho thấy thị trường cùng tăng lên sẽ không khuyến khích giá cổ phiếu tăng thêm nữa. Tháng 7 và tháng 8 năm đó, giá cổ phiếu bắt đầu giảm. Vào ngày 6 tháng 9 năm 1901, Tổng thống Kinley bị bắn trong một vụ ám sát và bị rơi vào tình trạng hôn mê. Baruch quyết định bán cổ phiếu trước thời hạn do sự bất ổn của đất nước tại thời điểm đó. Ông đã nhịn đói và toàn tâm suy nghĩ. Ông cho rằng cung có thể vượt cầu. Ông tiếp tục bán cổ phiếu này trước thời hạn bởi vì ông thấy rằng hướng đi của mình là đúng. Khi ông ngừng giao dịch cổ phiếu này với giá 60 đô la, ông đã kiếm được gần 700.000 đô tiền lợi nhuận. Phiên giao dịch này cũng đã giúp ông lấy lại được sự tự tin về khả năng nghiên cứu thị trường của mình. Ông quyết định mua cổ phiếu của công ty đường sắt LNN. Sau khi đã nghiên cứu về công ty và triển vọng có lãi khi đầu tư vào công ty này, giá cổ phiếu này giảm xuống dưới 100 đô trong mùa hè năm 1901 sau khi giá cổ phiếu của hãng hàng không Northern Pacific giảm mạnh. Trước đó, giá cổ phiếu này đã tăng mạnh và cuộc khủng hoảng năm 1901 cũng là một phần nguyên nhân gây ra việc giảm giá này. Ông bắt đầu mua cổ phiếu LNN sau khi đã nghiên cứu tình hình hoạt động của công ty và bởi vì ông muốn biến ước mơ thời thơ ấu là sở hữu và quản lý công ty đường sắt trở thành hiện thực. Tháng 1 năm 1902, cổ phiếu LNN tiếp tục tăng giá. Cùng với một nhóm các nhà đầu tư, ông bắt đầu mua thêm cổ phần trong nỗ lực giành được quyền kiểm soát công ty này. Giấc mơ của ông không thể trở thành hiện thực do nhóm ông không bao giờ giành được quyền kiểm soát toàn bộ công ty. Nhưng cuối cùng, sau khi bán hết số cổ phần của mình, ông đã kiếm được số lợi nhuận đáng kể, gần 1 triệu đô. Ở tuổi 32, sau 5 năm kinh nghiệm giao dịch cổ phiếu trên phố Wall, bà Rook đã tích lũy được số tiền là 3,2 triệu đô và nổi tiếng là người đầu cơ thành công. Mùa hè năm 1902, ông tạm thời ngừng giao dịch để đi du lịch tới châu Âu và suy nghĩ cho tương lai của mình. Một là ông sẽ tiếp tục giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, hai là học luật hoặc học y, hai nghề mà ông luôn luôn quan tâm. Cuối cùng, ông quyết định tiếp tục giao dịch ở phố Wall. Và vào tháng 8 năm 1903, khi 33 tuổi, bà Rook nghỉ việc ở công ty AA Hoffman để tự mình giao dịch. Ông thấy muốn thành công cần phải tự mình giao dịch. Điều mà ông thực sự khám phá ra đó là ông giao dịch ít hơn và chú ý ít hơn đến những dao động nhỏ diễn ra hàng ngày trên thị trường. Ông cũng bắt đầu dành nhiều thời gian hơn vào những công ty xây dựng và vào lĩnh vực đầu tư của một số công ty hay một số ngành nghề nhất định. Đây là lúc ông bắt đầu thành công trong sự nghiệp kinh doanh riêng của mình và nổi danh là nhà đầu cơ cổ phiếu thành công, cũng như là một chuyên gia tài chính khôn khéo. Sự xuất hiện của một nhà đầu cơ cổ phiếu. Một ví dụ về việc bà Rook đã thành công như thế nào, đó là ông bắt đầu tìm kiếm cơ hội mới và nghiên cứu các công ty cao su khi ô tô ngày càng trở nên phổ biến tại thời điểm đó. Ông bắt đầu mua cổ phần của công ty sản xuất cao su trong thời kỳ thị trường hoảng loạn do sự sợ hãi của những người giàu có gây ra vào năm 1903. Sau đó, ông tìm kiếm cơ hội đầu tư ở những ngành nghề khác, những ngành có thể giúp ông kiếm lời tại thời điểm đó. Mua cổ phần của công ty sản xuất cao su đã giúp ông cùng một số nhà đầu tư khác sở hữu và thành lập công ty cao su lục địa, và sau này được biết đến với cái tên công ty cao su xuyên lục địa. Cuối cùng, ông bán hết cổ phần của mình và kiếm được một khoản lợi nhuận đáng kể. Đầu năm 1904, bà Rook biết tin Soulline đang có kế hoạch tăng lưu lượng vận chuyển lúa mì bằng cách xây dựng một đường ray mới phía Tây. Ông tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và bắt đầu mua với giá từ 60 đô đến 65 đô một cổ phiếu. Có tin đồn rằng triển vọng của đường ray mới này không lớn như người ta tưởng. Bà Rook không quan tâm đến tin đồn này. Ông quyết tâm không bị ảnh hưởng bởi những nhân tố và ý kiến bên ngoài, do ông đã rút ra từ bài học trước đó cách đây vài năm. Vụ lúa mì bội thu đã tăng doanh thu của Soulline lên 50% và cổ phiếu của công ty này cũng đã tăng vọt lên mức 110 đô la một cổ phần. Ông tiếp tục nghiên cứu thêm về công ty, xem xét lại triển vọng công ty và ông thấy khả năng giá cổ phiếu này tiếp tục tăng là điều khó xảy ra. Sau đó, ông đem bán tất cả cổ phần của mình trước khi cổ phiếu này sụt giá. Bà Rook coi những phiên giao dịch đem lại lợi nhuận lớn cho mình có được là do ông nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường và do ông ngày càng có nhiều kinh nghiệm trong việc nhận biết xu hướng giá của cổ phiếu. Bạn cần phải thay đổi quan điểm và không được quá tập trung theo một hướng khi giao dịch cổ phiếu trên thị trường. Phiên giao dịch này chứng tỏ bà Rook đã nghiên cứu thị trường như thế nào và ông chỉ đưa ra quyết định giao dịch dựa trên tình hình thực tế. Ông cho rằng việc ông thay đổi hướng đầu tư khi tình hình trên thị trường thay đổi là nguyên nhân chính giúp ông thành công trong phiên giao dịch với Soulline. Thành công và quyền lực. Ở độ tuổi 35, bà Rook đã là một nhà triệu phú và là một nhà đầu cơ cổ phiếu có tiếng tăm, cũng như một chuyên gia tài chính thành đạt. Nhờ quá trình học tập, nghiên cứu không ngừng, chăm chỉ làm việc và không mắc lại những sai lầm trước đó, ông trở thành người giàu có khi còn trẻ tuổi. Nhờ đưa ra những quyết định phù hợp với thị trường, bà Rook không những không bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng thị trường năm 1907, mà còn kiếm được 2 triệu đô. Ông tặng 1,5 triệu đô la cho ngân hàng công ty Manhattan để hỗ trợ khủng hoảng tiền mặt do vụ khủng hoảng năm 1907 gây ra. Ông cũng cho công ty Otan Cooper vay 500.000 đô, giúp họ thanh toán khoản tiền lương cho nhân viên và giúp các hoạt động kinh doanh của họ không bị gián đoạn. Quan hệ giao dịch với nhiều nhà kinh doanh hàng đầu trên phố Wall trong thời kỳ chiến tranh đã giúp ông hiểu rõ tính cách của họ. Những kinh nghiệm có được khi còn giao dịch trên phố Wall đã giúp ông nhiều trong cuộc sống đời thường. Cha của Baruch là một nhà vật lý nổi tiếng và có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của ông. Ông đã từng nghĩ đến việc không tham gia giao dịch trên phố Wall nữa để theo đuổi một trong những công việc khác cao quý hơn. Với tư cách là một thương gia thành đạt, ông tiếp xúc với rất nhiều người. Khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, Baruch rời phố Wall và tham gia ngành dân chính. Ông là chủ tịch của Ban Công nghiệp Chiến tranh và Tổng thống Wilson đã mời ông tới Paris để hỗ trợ phác thảo Hiệp ước Hòa bình. Khi Tổng thống Wilson mời ông về làm việc cho Ban Công nghiệp Chiến tranh, Baruch bán ghế của ông trên thị trường chứng khoán và tất cả cổ phần nắm giữ trong các công ty. Những cổ phiếu có thể tăng giá khi hợp đồng của chính phủ được thực thi để tránh những xung đột quyền lợi. Sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, ông tiếp tục làm việc trong ngành dân chính vì ông cảm thấy thoải mái hơn so với việc giao dịch cổ phiếu và kiếm tiền. Kinh nghiệm có được khi làm việc trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất đã thay đổi suy nghĩ của ông. Ông trở thành thành viên của Ủy ban Tư vấn thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia. Ông có trách nhiệm kiểm tra xem những nguyên vật liệu thô đã có đủ cho chương trình sẵn sàng chiến đấu của Hoa Kỳ hay chưa. Sau đó, ông tiếp tục hoạt động trong ngành dân chính dưới thời chính quyền của Tổng thống Roosevelt. Ông làm việc với tư cách là luật sư cho nhiều quan chức cấp cao. Thực tế, ông được bổ nhiệm tiếp tục giữ cương vị trên trong 4 chính quyền và làm cố vấn cho 6 vị tổng thống khác nhau. Một trong những vị trí cao nữa ông đã từng nắm giữ đó là trưởng phái đoàn Hoa Kỳ tới tham dự Hội đồng Năng lượng Nguyên tử của Liên Hợp Quốc vào năm 1946. Mặc dù người ta nói rằng khi ông làm việc trong ngành dân chính, ông không tham gia giao dịch trên phố Wall nữa, nhưng ông vẫn chú ý quan sát thị trường và tiếp tục giao dịch cổ phiếu, cho dù ông không thể tập trung toàn thời gian cho công việc này. Đối với ông, vừa giao dịch cổ phiếu, vừa phục vụ đất nước mới là điều làm ông thỏa mãn. Ông vẫn là thành viên tham gia tích cực trên thị trường, bởi vì thống kê cho thấy ông nắm giữ những cổ phiếu ăn khách năm 1925. Ông đã kiếm được 1,4 triệu đô và chỉ mất 415.000 đô cho những lần giao dịch thất bại. Xin hãy lưu ý rằng, ông chỉ để mình thua lỗ tới một mức có thể kiểm soát được khi so sánh với số lợi nhuận kiếm được. Khi thị trường biến động mạnh năm 1926, ông kiếm được hơn 457.000 đô la lợi nhuận ròng. Năm 1928, khi thị trường tăng giá mạnh, Baruch chuyển địa điểm văn phòng của mình đến gần phố Wall hơn. Ông rất nôn nóng muốn biết môi trường kinh doanh ở Hoa Kỳ trong suốt thời kỳ giữa và cuối những năm 1920. Khi thị trường có hiện tượng đầu cơ mạnh và xảy ra trên diện rộng từ năm 1928 đến 1929, và khi giá cổ phiếu tăng nhanh, Baruch rất lanh lợi khi giao dịch trên thị trường. Ông tự mình đưa ra quyết định ngừng giao dịch trước khi thị trường sụt giá. Xin lưu ý một điều đó là ông lo lắng khi thấy giá cổ phiếu tăng liên tục không ngừng. Người ta nói rằng ông đã quan sát thấy thị trường lên đến mức đỉnh vào tháng 10 năm 1929. Mặc dù theo dõi sổ sách ghi chép lại, ông vẫn tiếp tục mua cổ phiếu trong suốt tháng 10 năm đó. Thậm chí, ngay sau khi thị trường có hiện tượng tăng giá đột ngột lần đầu tiên. Năm 1929, ông cũng kiếm được số lợi nhuận hơn 615.000 đô. Số lợi nhuận này không bao gồm số cổ phiếu ông chưa bán vào cuối năm. Sau khi thị trường sụp đổ lần đầu tiên, Baruch cảm thấy tự tin hơn rằng mọi điều tồi tệ nhất đã qua và cơn bão tài chính cũng đã kết thúc. Ông tiếp tục tìm kiếm triển vọng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Thực tế cho thấy, điều tồi tệ nhất vẫn chưa kết thúc và giá cổ phiếu vẫn còn tiếp tục giảm ở một số thời kỳ nữa. Người ta tính toán rằng, khi thị trường đang ở mức đỉnh điểm năm 1929, tài sản của Baruch ước đạt gần 25 triệu đô. Tuy nhiên, ông không bị ảnh hưởng bởi giai đoạn giá cổ phiếu giảm mạnh từ cuối 1929 đến giữa năm 1932, khi thị trường rơi xuống mức thấp nhất 41,22 điểm vào ngày 8 tháng 7. So với thời điểm ngày 3 tháng 9 năm 1929, khi thị trường tăng tới mức cao nhất là 381,17 điểm. Tuy nhiên, cuộc sống của ông không thay đổi nhiều lắm, vì ông tiếp tục đi nghỉ mát và cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp chính trị. Thậm chí, vào giữa những năm 1950, người ta nói rằng Baruch, lúc đó ở độ tuổi 80, vẫn dành thời gian nói chuyện qua điện thoại với các nhà môi giới chứng khoán. Giao dịch chứng khoán, có lúc mua 10.000 cổ phần và dành nhiều giờ đồng hồ theo dõi những cuốn băng ghi phiên giao dịch chứng khoán. Rất nhiều nhà đầu cơ khác đã lắng nghe ý kiến đánh giá của ông về thị trường hiện tại. Ông thường đáp lại rằng, không ai có thể phán đoán chính xác xu hướng của thị trường chứng khoán, và chắc chắn ông cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Baruch rất giỏi quản lý tài sản kiếm được, và trong những năm cuối thập niên 40 của thế kỷ 20, ông hào phóng ủng hộ các trường đại học và các học viện y khoa để tỏ lòng tôn trọng nghề y và sự tận tâm hết mình của cha ông. Số tiền từ thiện này đã được dành cho việc nghiên cứu và phát triển các thuốc chữa bệnh. Với nguồn tài chính to lớn, ông đã mua cơ ngơi nổi tiếng ở Nam California. Ông sở hữu 17.000 hectare đất và chủ nhân của khu đất này là Tổng thống Hoa Kỳ hoặc những người quyền cao chức trọng khác. Người ta nói rằng di sản ông để lại có trị giá hơn 14 tỷ đô và rằng ông đã trao tặng gần 20 triệu đô cho những mục đích cao cả khác nhau trong suốt cuộc đời của mình. Baruch viết cuốn sách về cuộc đời của mình mang tên Câu chuyện của riêng tôi. Cuốn sách được xuất bản vào năm 1957 và lập tức trở thành cuốn sách bán chạy nhất. Ông sống một cuộc sống đầy đủ, phong lưu, thỏa mãn và có ích. Ông chết vào năm 1965, thọ 94 tuổi. Phương pháp tiếp cận thị trường của Baruch. Baruch có phương pháp tiếp cận thị trường thông minh. Một trong những kỹ năng mà ông tin là cần thiết, đó là hãy thành thật với chính bản thân mình và luôn mong là mình đúng. Mọi người thường nhắc đến câu nói của ông, không nhà đầu tư nào có thể lúc nào cũng đúng. Trong thực tế, nếu một nhà đầu cơ đúng một nửa trong quãng thời gian giao dịch, thì người đó đã đạt mức trung bình tốt. Ngay cả khi họ đúng 3 hoặc 4 lần trong tổng số 10 lần, thì họ đã kiếm được khoản tiền khá lớn nếu họ biết ngừng giao dịch khi nhận thấy mình đã sai. Ông cũng nói về thời điểm đang ngủ, vì đã có lần một người nào đó từng nói với ông về điều này. Thời điểm đang ngủ có nghĩa nên đưa ra quyết định bán cổ phiếu khi bạn tỉnh dậy vào ban đêm và lo lắng về chúng. Bạn cần phải sử dụng tiềm thức để quyết định bán và không phải lo lắng nữa. Hãy tiến hành nghiên cứu thực tế thị trường. Cũng giống như Livermore, Baruch tin tưởng rằng con đường dẫn tới thành công đích thực trên thị trường chứng khoán, đó là cống hiến toàn bộ thời gian và tâm trí cho việc này, bởi đây là một môi trường đầy những thách thức to lớn. Ông coi việc giao dịch cổ phiếu khó ngang với việc cố gắng trở thành một bác sĩ hoặc luật sư giỏi. Đơn giản là bạn phải dành toàn bộ thời gian của mình để theo đuổi nghề nghiệp mình đã lựa chọn. Giao dịch trên thị trường cũng giống như làm việc trong những nghề cao quý khác, yêu cầu bạn phải thận trọng cao độ. Ông cho rằng thị trường chứng khoán không quyết định sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế, nhưng lại phản ánh bộ mặt của nền kinh tế. Khả năng hiểu và đưa ra quyết định phù hợp với xu hướng thị trường là một kỹ năng bắt buộc. Ông tin rằng giá cổ phiếu phản ánh sự thật về nền kinh tế và rằng tâm lý lạc quan được thấy rõ khi giá cổ phiếu tăng cao, thậm chí nguy hiểm hơn so với tâm lý bi quan. Bởi vì khi quá lạc quan, bạn sẽ không thận trọng nữa. Kinh nghiệm này ông đã trải qua lần đầu tiên trong khoảng thời gian từ giữa đến cuối năm 1920. Điều này có nghĩa là đầu cơ chờ giá hạ cũng quan trọng ngang với đầu cơ chờ giá tăng. Bởi vì đầu cơ chờ giá hạ sẽ hạn chế sự lạc quan quá mức và làm cân bằng thị trường. Kỹ năng cần thiết ở đây đó là bạn cần phải xác định mình đang tham gia môi trường kinh doanh nào. Cũng giống như Livermore, Baruch vừa đầu cơ chờ giá tăng, vừa đầu cơ chờ giá hạ. Ông giao dịch phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm đó. Cách tiếp cận thị trường linh hoạt này đã giúp ông rất nhiều bởi vì ông có thể kiếm lời được từ những cổ phiếu ngắn hạn cũng như cổ phiếu dài hạn. Với những trải nghiệm của mình, Baruch khám phá ra rằng kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà đầu cơ giỏi là phải biết phản ứng nhanh với những thay đổi trên thị trường. Ông tin rằng không có một sự đầu tư nào là hoàn toàn chắc chắn và không nên tin tưởng tuyệt đối vào sự đầu tư nào cả. Vì lý do này mà các nhà đầu cơ cổ phiếu cần nhanh chóng đưa ra những quyết định giao dịch khi thị trường thay đổi liên tục. Kinh nghiệm này đã được nhiều nhà đầu tư cổ phiếu áp dụng trong lịch sử ngành chứng khoán. Về cơ bản, thị trường chứng khoán phản ánh các hoạt động kinh tế đang diễn ra và những mong muốn của các nhà đầu tư về hoạt động kinh tế trong tương lai. Do đó, việc đưa ra những quyết định phù hợp với sự thay đổi trong các công ty hay trong các ngành nghề, đó là việc có thêm những ngành nghề mới hay sự tăng trưởng phát triển của những ngành nghề hiện thời, là một việc làm vô cùng quan trọng. Ví dụ, vào năm 1898, 60% cổ phiếu trên thị trường là của ngành đường sắt. Năm 1925, con số này đã giảm xuống còn 17%, và vào khoảng năm 1957, ngành đường sắt chỉ chiếm 13% số cổ phiếu trên thị trường. Trong thời đại ngày nay, ngành đường sắt chỉ phát hành một số lượng ít cổ phiếu và chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong các cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu hiện nay bao gồm rất nhiều ngành nghề mới như ngành công nghệ sinh học, thiết bị bán dẫn, điện tử và nhiều ngành công nghệ hàng đầu khác. Điều đó chứng tỏ rằng thị trường luôn luôn thay đổi và thích nghi với những tư duy đổi mới. Những nhà đầu tư cổ phiếu thành đạt trong lịch sử luôn biết cách bổ sung những kỹ năng mới để phù hợp với sự thay đổi của thị trường, bởi vì thị trường không ngừng mang đến những cơ hội mới rất đa dạng. Baruch tin rằng mọi người thường giao dịch theo xu hướng, giống như hướng người khác giao dịch. Theo như cách nói của JP Morgan, quá trình liên tục suy nghĩ nghĩa là quan tâm đến việc đám đông sẽ phản ứng lại những gì diễn ra trên thị trường như thế nào. Giáo dục và cấp bậc địa vị trong xã hội không đem lại lợi thế cho ai khi có những biến động xảy ra trên thị trường. Phản ứng của đám đông đã khiến cho giá cổ phiếu tăng mạnh vào cuối những năm 1920 và cuối cùng đã dẫn đến tình trạng sụp đổ thị trường. Điều này có nghĩa là, cho dù chỉ số IQ của bạn có cao đến mức độ nào hoặc vị trí nghề nghiệp của bạn cao đến đâu, thì thị trường vẫn hoạt động không tuân theo ý muốn của những người tham gia và không quan tâm đến bạn là ai với tư cách là một cá nhân. Việc hiểu tâm lý và ảnh hưởng của tâm lý tới thị trường là khám phá quan trọng đối với Baruch trong quá trình tìm kiếm lợi nhuận. Baruch cũng hiểu rằng, động lực khiến giá cổ phiếu tăng đó là phản ứng của mọi người đối với nền kinh tế và những thay đổi trên thị trường. Chìa khóa dẫn đến thành công đó là khả năng kiềm chế, không để tâm lý làm ảnh hưởng đến quá trình giao dịch. Cũng giống như những nhà đầu tư cổ phiếu khác, Baruch cũng cố gắng có được khả năng này. Cuối cùng, với những trải nghiệm thực tế và nghiêm túc tuân theo những nguyên tắc đã đề ra trong kinh doanh, ông đã học được cách kiềm chế tình cảm của mình. Nếu bạn không thể kiềm chế tình cảm của mình, bạn sẽ có rất ít cơ hội đạt được thành công và kiếm được nhiều lợi nhuận trên thị trường chứng khoán. Bernard Baruch miêu tả thị trường chứng khoán là nhiệt kế và môi trường kinh doanh là cơn sốt. Thị trường không tạo ra chu trình kinh tế mà chỉ đơn thuần phản ánh chúng, cũng như phản ánh những đánh giá của các nhà đầu tư tin tưởng công việc kinh doanh và thị trường sẽ diễn biến như thế nào trong tương lai. Ông tin rằng chìa khóa dẫn đến sự lớn mạnh của các nền kinh tế đó là an ninh quốc gia phải vững mạnh và tín dụng quốc gia phải tốt. Khả năng hiểu mối quan hệ giữa thị trường và nền kinh tế cũng giống như thị trường thực sự hoạt động như thế nào là kỹ năng cần thiết để tồn tại và thành công trên thị trường chứng khoán. Ông tin tưởng vào khả năng phán đoán và suy nghĩ của mình. Baruch tin rằng những thông tin không dựa trên sự phán đoán và suy nghĩ thì thường không có giá trị. Và ông cho rằng để có khả năng phán đoán tốt, bạn phải quan sát kỹ các thông tin thị trường. Ông cũng so sánh sự tỉnh táo và khả năng đưa ra những phán đoán đúng theo chiều hướng thị trường là chìa khóa dẫn đến thành công trên thị trường chứng khoán. Ông giải thích lý do tại sao có quá nhiều người thua lỗ trên thị trường. Đó là do họ nghĩ họ có thể kiếm tiền mà không cần đầu tư suy nghĩ. Ông tin rằng hầu hết mọi người đều quan niệm thị trường chứng khoán là nơi có thể đạt được thành công và trở nên giàu có mà không cần phải cố gắng nhiều. Tuy nhiên, ông cũng chứng minh rằng thị trường không phải là nơi giúp bạn trở thành người giàu có nếu như bạn không đáp ứng được những yêu cầu đó. Khi thị trường đem lại lợi nhuận cho bạn và tiếp tục diễn ra đúng như phán đoán của bạn, thì phải đảm bảo rằng bạn vẫn luôn khiêm tốn. Tính cách mềm dẻo giúp ông cân bằng tâm lý trước khi phải đưa ra những quyết định giao dịch khôn ngoan. Nguyên tắc tự đề ra trong giao dịch. Baruch là người luôn tuân theo những quy tắc đã đề ra khi tiếp cận thị trường sau nhiều năm hoạt động kinh doanh bị thua lỗ. Nguyên tắc số 1 của ông là không bao giờ mua cổ phiếu dựa trên ý kiến của người khác hoặc dựa trên tin tức nội bộ. Chính vì dựa trên những thông tin này mà ông đã bị thua lỗ vài lần khi mới bước chân vào nghề kinh doanh cổ phiếu. Trong đó, phải kể đến lần thua lỗ nặng nề nhất khi ông mua cổ phiếu của công ty sản xuất rượu mạnh Hoa Kỳ. Kể từ đó trở đi, ông chỉ dựa vào thực tế, cho dù thực tế đó cứng nhắc và khô khan. Ông luôn tin tưởng vào kết quả từ quá trình tự mình nghiên cứu, tìm hiểu mọi thông tin về công ty, về quản lý khả năng cạnh tranh, thu nhập và tiềm năng phát triển tương lai của công ty ông đang định giao dịch. Tự lực và tự suy nghĩ là một kỹ năng bắt buộc. Baruch tin rằng ông phải tìm hiểu tất cả những thông tin trước khi đưa ra quyết định đầu tư và cam kết sẽ tiếp tục giao dịch, cho dù lần giao dịch này rất khó kiếm được lãi. Ông cảnh báo, luôn phải lưu ý đến mọi thông tin có được từ người khác, nhất là những chuyên gia cổ phiếu. Ông nhớ lại một lần vào cuối năm 1929, một cậu bé ăn xin, người mà ông hay cho tiền, nói với ông rằng một ngày nào đó cậu sẽ khuyên ông cách đầu tư cổ phiếu. Sự kiện này cũng từng xảy ra với một nhà đầu cơ cổ phiếu thành công trong suốt những năm 1920. Người có mối quan hệ với Joseph Kennedy và là cha của cựu tổng thống John Kennedy. Joseph Kennedy nhắc đến lần thị trường tăng giá mạnh vào năm 1929, trước khi thị trường sụt giá. Một cậu bé đánh giày tỏ ý muốn khuyên ông cách đầu tư. Cậu bé nói với Kennedy biết rằng thị trường đang gần đạt được mức đỉnh điểm. Điều này có nghĩa nếu mọi người đầu tư vào thị trường chứng khoán thì cơ hội giá cổ phiếu tiếp tục tăng là điều không thể xảy ra nếu tất cả những nhu cầu của mọi người đều được đáp ứng. Tất nhiên, việc một người ăn xin khuyên Baruch và cậu bé đánh giày khuyên Kennedy chỉ tình cờ xảy ra trước khi thị trường sụp đổ lớn vào năm 1929. Cả Baruch và Kennedy đều thanh lý hầu hết cổ phiếu của mình trước khi vụ thị trường sụp đổ này tàn phá hết mọi nhà đầu tư. Baruch không cho rằng mọi người nên giao dịch nhiều cổ phiếu. Tốt hơn là hãy giao dịch một số ít cổ phiếu và quan sát diễn biến những cổ phiếu này thật cẩn thận. Ông nghĩ rằng mọi người không cần phải biết tất cả những thông tin liên quan đến quá nhiều cổ phiếu cùng một lúc. Ông cũng đã phát hiện ra khả năng tập trung cũng là một kỹ năng quan trọng dẫn đến thành công trong thị trường cổ phiếu. Ông cho rằng không ai có thể là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Ông thích tập trung vào một công việc và cố gắng hoàn thành tốt công việc đó. Giống như Livermore, Baruch cũng phân tích tất cả các giao dịch của mình để xem có cần phải thay đổi gì trong cách thức tiếp cận thị trường không. Ông cũng phân tích để phát hiện ra những sai lầm đã phạm để tránh mắc lại những sai lầm này trong tương lai. Ông đã sớm hình thành thói quen này trong sự nghiệp kinh doanh của mình để có thể phân tích thấu đáo và không bị phân tán tư tưởng trong quá trình phân tích. Baruch tin tưởng khả năng rút lui khỏi thị trường tới mức mà ông muốn, nghĩa là khi cần thiết, ông có thể ngừng giao dịch và thanh lý cổ phiếu của mình. Ông cũng thường đi nghỉ mát ở châu Âu vào kỳ nghỉ hè hàng năm. Những kỳ nghỉ này giúp ông cảm thấy khỏe mạnh, tránh xa được những căng thẳng khi giao dịch trên thị trường. Và đây cũng là lúc ông có thời gian để xem xét lại những lần giao dịch trước đó. Livermore tin rằng thời gian tạm xa rời thị trường là vô cùng quý báu đối với ông. Do vậy, ông đã dành nhiều thời gian đi nghỉ mát để thoát khỏi thị trường và để nạp lại năng lượng cho chính mình trước khi quay trở lại giao dịch. Đối với Baruch, những lần trốn tránh như thế này đã giúp ông cân bằng trí óc và tập trung suy nghĩ cho những phiên giao dịch tiếp theo. Một nguyên tắc mà Baruch đã học được ngay sau lần ông mắc sai lầm khi giao dịch cổ phiếu công ty sản xuất rượu mạnh Hoa Kỳ, đó là không được đầu tư hết số tiền mình có. Tốt nhất nên dự trữ một lượng tiền mặt. Nguyên tắc này giúp ông tránh đặt cược toàn bộ số tiền của mình vào một cổ phiếu và sau đó có nguy cơ phá sản khi thị trường diễn ra theo chiều hướng ngược lại với phán đoán của mình. Ông cũng muốn dự trữ tiền mặt, đặc biệt là khi thị trường đang ở mức giá thấp nhất, để ông có thể kiếm được lời khi thị trường tăng giá lên. Điều mà ông luôn tự tin rằng sẽ xảy ra. Dự trữ vốn sẽ cho phép ông có thể tận dụng những cơ hội đầu tư mới. Baruch biết phần thưởng của quá trình làm việc chăm chỉ và ông tự khép mình vào kỷ luật để hoàn thành tốt nhiệm vụ trước mắt. Ông biết công việc này đòi hỏi phải nắm bắt được thông tin chính xác để từ đó có thể đưa ra những quyết định giao dịch thông minh. Thị trường đòi hỏi mọi người phải thận trọng và ông đã kết hợp khéo léo khả năng tuyệt vời vốn có của mình với sự nỗ lực hết mình để đạt được những thành công rực rỡ trong kinh doanh. Trải qua những năm tháng kinh doanh, ông nhận thấy được hai sai lầm chủ yếu dẫn đến sự thất bại trong những năm đầu giao dịch của ông. Đây cũng là những sai lầm mà hầu hết các nhà đầu tư khác mắc phải. Đó là: thứ nhất, biết quá ít về thông tin của công ty, sự quản lý, thu nhập, triển vọng và khả năng phát triển trong tương lai của công ty. Thứ hai, thường giao dịch vượt quá khả năng tài chính của mình. Đây là những sai lầm ông đã mắc phải và chính vì thế, nhiều lần ông đã mất hết toàn bộ số vốn của mình. Từ bài học này, ông hứa sẽ tự mình nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình hoạt động của công ty ông mong muốn đầu tư vào. Baruch am hiểu số liệu tài chính. Nó giúp ông trong quá trình nghiên cứu tình hình cơ bản của công ty ông đang định đầu tư. Ngày nay, chúng ta có thể nói rằng Baruch là một nhà đầu tư theo trường phái chính thống hơn là nhà đầu tư theo quy tắc. Một quá trình đánh giá những yếu tố cơ bản và chất lượng chung của một công ty, ông xem xét đến 3 khía cạnh. 1. Bất động sản của công ty đó, tiền mặt và tài sản của công ty. 2. Công ty đó hoạt động hoặc sản xuất những thứ mà thị trường cần. 3. Công ty đó phải có bộ máy quản lý tốt. Ông cũng tự mình kiểm tra tình hình hoạt động của công ty, đặc biệt là bộ máy quản lý và triển vọng tài chính trước khi bắt đầu giao dịch cổ phiếu của công ty đó. Những con số và quy tắc. Baruch là một người chấp hành tốt các kỷ luật. Ông luôn nghiên cứu và dựa vào các sự kiện diễn ra trên thị trường hơn là dựa trên những quy tắc giao dịch. Trong các quy tắc giao dịch ông đã phát triển và chấp hành, ông chú ý đến nguyên tắc cắt giảm thua lỗ nhanh chóng. Một nguyên tắc bắt buộc mà ông đã học được từ chính kinh nghiệm của bản thân mình. Cũng giống như những nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại mà cuốn sách này đề cập. Đây là một nguyên tắc vô cùng quan trọng trong việc bảo toàn vốn và cho phép ông tích lũy tài sản trong cuộc đời của mình. Baruch rất nhiều lần bán cổ phần khi giá cổ phiếu đang tăng, điển hình là năm 1929. Ông bán 121.000 cổ phiếu của ngành công nghiệp lưu huỳnh trước khi giá cổ phiếu này lên tới mức đỉnh điểm. Đến tháng 10 năm 1929, thời điểm thị trường sụp đổ, ông đã bán hết toàn bộ số cổ phiếu nắm giữ. Lý do ông duy trì được tài sản của mình, đó là ông có khả năng bán cổ phiếu khi giá cổ phiếu này đang tăng. Ông tin rằng không ai có thể bán được với mức giá cao nhất hoặc mua được với mức giá thấp nhất. Đặc biệt sau nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trên thị trường chứng khoán, ông đã có được cảm giác giúp ông quyết định bán cổ phiếu khi cảm thấy giá đang ở mức quá cao. Ông không tuân theo nguyên tắc cụ thể nào, nhưng ông cho rằng mọi người có thể có khả năng này sau nhiều năm giao dịch và quan sát kỹ lưỡng thị trường. Ông cũng tuân theo một nguyên tắc khác sau lần mắc sai lầm khiến ông phải trả giá trong những lần giao dịch đầu tiên. Ông mắc sai lầm năm 1906 khi tham gia thị trường hàng hóa và mua cà phê, một mặt hàng mà ông không am hiểu. Sai lầm thứ nhất. Và khi giá cổ phiếu này bắt đầu giảm, ông nghe lời khuyên từ người khác là hãy tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này. Sai lầm thứ hai, nghe theo lời khuyên từ người khác. Ông tiếp tục nắm giữ cổ phiếu và quan sát giá cổ phiếu đang tiếp tục giảm. Ông mắc thêm một sai lầm nữa, đó là bán một số lượng lớn cổ phiếu Canada Pacific, cổ phiếu đang tăng giá và đem lại lợi nhuận cho ông. Ông quyết định bán những cổ phiếu này để tăng số tiền ông dự định đầu tư cho cổ phiếu cà phê. Cuối cùng, ông phải bán hết số cổ phiếu đang thua lỗ này và chịu mất 700.000 đô. Ông quyết tâm sẽ không bao giờ giao dịch những lĩnh vực mà mình không hiểu biết. Cắt giảm thua lỗ xuống mức thấp nhất và tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu đang lên. Ông cũng nhận thấy lần giao dịch cà phê thất bại này đã ảnh hưởng xấu đến lòng tin của một nhà kinh doanh cổ phiếu như thế nào. Baruch luôn tin rằng bán cổ phiếu đúng thời điểm còn khó hơn rất nhiều lần so với mua cổ phiếu đúng thời điểm. Ông lưu ý đến yếu tố tâm lý trong quá trình giao dịch. Nếu cổ phiếu tiếp tục tăng giá, các nhà đầu tư thông thường có thể tiếp tục nắm giữ bởi vì họ không muốn gia tăng thêm lợi nhuận. Họ rất tham lam. Nếu giá cổ phiếu giảm, họ cũng sẽ tiếp tục nắm giữ với hy vọng rằng cổ phiếu đó sẽ tăng trở lại để ít nhất họ có thể bán và hòa vốn. Họ đã hy vọng hão huyền. Baruch đã làm việc chăm chỉ, tránh việc làm tai hại đó để cảm xúc tác động đến mình. Nguyên tắc của ông đó là bán cổ phiếu khi giá cổ phiếu đang tăng và nếu cổ phiếu này giảm giá, ông sẽ nhanh chóng bán đi và chấp nhận chịu thua lỗ. Ông đã bán cổ phiếu vài lần năm 1928 khi giá cổ phiếu đang đạt mức cao kỷ lục. Khi giá cổ phiếu tiếp tục tăng, ông sẽ quay trở lại thị trường và mua với số lượng nhiều hơn. Qua đây, chúng ta thấy được tầm quan trọng của việc theo sát những diễn biến trên thị trường, chứ không đưa ra quyết định dựa trên việc mọi người phỏng đoán thị trường diễn ra theo chiều hướng nào. Tháng 8 năm 1929, thị trường tăng giá mạnh đến mức Baruch mua cổ phiếu với số lượng lớn trong một ngày và bán chúng ngay ngày hôm sau. Nguyên tắc giao dịch của ông đó là hãy để những phán đoán và hành động của thị trường mách bảo cần làm những gì. Việc cẩn thận thực hiện những chiến lược và nguyên tắc đề ra đã giúp cho Baruch trở thành người giàu có, thành đạt và rất quan trọng trong giới kinh doanh. Sau đó, ông đã cống hiến cuộc đời của mình cho sự nghiệp phục vụ Tổ quốc và trở thành cố vấn được tín nhiệm cho nhiều đời Tổng thống Hoa Kỳ. Các bạn thân mến, Ellie Trương vừa gửi tới các bạn nội dung chương 2 của cuốn sách Làm giàu từ chứng khoán. Ellie xin hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau với nội dung chương tiếp theo về huyền thoại Zero Love. Ellie rất mong sẽ được các bạn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Ellie Trương ngày càng phát triển hơn nhé. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.